Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, tiến vào. Yểm Ông Thành là nằm ở vong ngữ sơn mạch Đông Nam Bộ chi mạch bên trong một tòa thành lớn, xen lẫn tại 6-7 ngọn núi phía dưới, phảng phất bị hoa sen bao khỏa một viên hạt sen. Nó nằm ở U Thực Thành phương Đông, Tam Nhãn Thần Thành Nam Bộ, là ma tộc thành trì cùng thần tộc thành trì giao hội chỗ. Cả tòa Yểm Thông Thành, toàn thân dùng to lớn màu xanh tảng đá kiến tạo mà thành. Dày đặc nặng nề hòn đá từng khối lũy đi lên. Tường thành cao lớn mấy chục mét, dài hơn 10 dặm, màu xanh tảng đá ở giữa không lưu một tia khe hở. Ở trên thành lầu, có ma tộc chiến sĩ cầm trong tay binh khí tại tuần thú. Trên mặt đất, không chỉ có là cửa thành, tại tường thành chung quanh, thỉnh thoảng cũng có ma tộc chiến sĩ cưỡi hồn thú tại tuần tra. Phòng thủ phi thường nghiêm mật. Là ai? Cửa thành 6 cái ma tộc chiến sĩ bỗng nhiên cảnh giác nhìn về phía ngoài thành. Trong tay trường mâu từ lúc đầu đứng sừng sững ở trên mặt đất, nhấc trong tay, đối kia mê vụ chỗ. Thần ma thế giới rất kỳ quái, tựa hồ là đang thần ma đại chiến về sau, nhận lấy hai tộc đại chiến ảnh hưởng. Nơi này thế giới quy tắc cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có trở nên chỉ thích hợp hồn thể sinh tồn, mà lại thời tiết cũng biến thành thay đổi thất thường. Cương phong, mê vụ, lôi điện, những này quỷ dị khí tượng thỉnh thoảng giáng lâm ở trên mặt đất. Lúc này, tại Yểm Thông Thành cửa thành bên ngoài, kia chỗ sâu thẳm chính bao phủ từng tầng không biết từ nơi nào bay ra mê vụ, đem kia một phiến khu vực che giấu thấy không rõ chân thực cùng hư ảo. Đông đông đông, từ kia trong sương mù, truyền ra tiếng bước chân nặng nề, phảng phất có từng cái cự nhân từ bên trong đó đi tới. Trông coi cửa thành ma tộc trong lòng chiến sĩ hơi trầm xuống. Cái này mê vụ là thần ma thế giới câu đố một trong. Liền ngay cả ma chủ cùng thần vương cấp bậc tồn tại cũng không thể khám phá. Những năm gần đây, từ bên trong đó không ngừng có chuyện quái dị phát sinh. Một chút cường đại hồn thú, hoặc là dị vực sinh vật thường xuyên ở trong đó lao ra, xung kích thần ma hai tộc thành trì. Tại 50 năm trước, liền có một đầu hung lệ đến kinh khủng hồn thú từ trong sương mù giết ra, xung kích Yểm Thông Thành, trọn vẹn đem Yểm Thông Thành 5 dặm tường thành đánh nát. Ma tộc cùng nhân tộc tử thương vô số, cuối cùng nhất vẫn là ma chủ xuất thủ, đem kia hồn thú đánh giết. Hẳn là, lần này tại kia trong sương mù, lại có những chuyện tương tự phát sinh sao? Là ta, trong sương mù, có trầm đục xuất hiện. Theo sau 7-8 cái cưỡi hồn thú Yểm Thông ma tộc chiến sĩ xuất hiện. Một người cầm đầu trọn vẹn cao 3 mét, tản ra u mang trong mắt nhìn về phía cửa thành thủ vệ. Ma Yểm Sư Đại Nhân, nhìn thấy kia cầm đầu ma tộc, cửa thành chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem binh khí thu lại, cung kính hành lễ. Yểm Thông Thành là Yểm Thông ma tộc trụ sở thành trì. Nơi này ma tộc đồng dạng lấy ma làm họ, nhưng ở phía sau sẽ thêm một cái yểm chữ, lấy phân chia cùng cái khác ma tộc khác nhau. Mà ma yểm sư cái tên này, là cái này cao 3 mét lớn ma tộc tại đánh chết một đầu hung ác sư loại hồn thú sau đạt được danh tự. Giống như vậy danh tự, chỉ có Yểm Thông ma tộc dũng sĩ mới có thể thu được. Đại nhân là từ vong ngữ sơn mạch mà đến. Trong đó một người thủ vệ ngẩng đầu nhìn về phía kia phía sau mê vụ chỗ. Hỏi, lần này ta phụng đại thống lĩnh mệnh lệnh, tiến về vong ngữ sơn mạch tìm kiếm hắc vụ chi liên. Đáng tiếc, bị cương phong vây khốn, đợi đến cái này nửa sau đêm mới lấy thoát thân. Mà yểm sư ngồi trên hồn thú, lắc đầu tiếc hận nói, đại nhân, mời. 6 người kia Yểm Thông ma tộc thủ vệ thông lệ hỏi thăm sau. liền đem cửa thành mở rộng, tránh ra thân thể, mời ma yểm sư 7 người đi vào. Ma yểm sư gật gật đầu, mang theo dưới trướng chiến sĩ cưỡi hồn thú chậm rãi hướng phía yểm thông thành bên trong đi đến. Đông đông đông, cùng loại với tê giác bình thường hồn thú trên mặt đất hành tẩu. Phun ra một cỗ khí lưu, dọc theo đủ để cho 5 kéo xe ngựa đặt song song mà đi đại lộ đi vào bên trong. Yểm thông ma tộc, Lâm Duệ nằm ở bên ngoài thành trì, nhìn xem những này ma tộc, như có điều suy nghĩ. Vô luận là thần tộc hay là ma tộc, kỳ thật cũng không chỉ một chủng tộc. Bọn hắn là từ hàng trăm hàng ngàn cái chủng tộc cấu thành. Tỉ như ma tộc, U thực ma tộc, Phệ địa ma tộc, thần tộc, Tam nhãn thần tộc, Kim quang thần tộc, những này thần ma chủng tộc tạo thành thần ma thế giới 2 đại đỉnh phong chủng tộc. Trừ cái này 2 đại đỉnh phong chủng tộc bên ngoài, liền còn lại hồn thú, nhân tộc, tinh linh tộc chờ tương đối yếu ớt chủng tộc tại sinh tồn. Bất quá, hiện tại thần ma thế giới quy tắc bản nguyên phát sinh biến đổi lớn. Nhân tộc cùng tinh linh tộc bị cầm tù đến trong thành trì, mà hồn thú thì phần lớn trở thành thần tộc cùng ma tộc tọa kỵ. Yểm thông ma tộc là ma tộc bên trong vô cùng trọng yếu một chủng tộc. Cái chủng tộc này nhục thân không mạnh, nhưng ở hồn lực vận dụng lên độc thụ cờ xí, 10 phần có kiến giải, có được không ít quỷ dị bí thuật. Tại ma tộc bên trong xem như một cái đại tộc. Tại nhiều năm tiến hóa bên trong, yểm thông ma tộc 2 chân dần dần biến thành xà bộ dáng. Phía trên bao phủ một tầng hắc vụ đồ vật, lộ ra thần bí quỷ quyệt. Cái này 10 phần có lợi với yểm thông ma tộc thi triển hồn thuật. Cho nên, yểm thông ma tộc đại bộ phận tộc nhân đều là thuật sĩ. Bọn hắn hồn thuật khiến chung quanh thần ma 2 tộc nghe tin đã sợ mất mật. Liền ngay cả đối ma tộc chán ghét tử địch thần tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc một yểm thông ma tộc. Bởi vì bọn hắn rất có thể tại vô thanh vô tức ở giữa thi triển hồn thuật. Quỷ dị không gợn sóng đưa ngươi giết chết. Cái này phi thường khủng bố. Tựa hồ là sắc trời sắp sáng. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời huyết nguyệt, mấy cái thủ vệ chờ ma yểm sư rời đi sau, cũng không có đem đại môn đóng lại. Lâm Duệ tiềm phục tại ngoài thành trong rừng, xuyên thấu qua khe hở hướng trong thành trì nhìn lại, chỉ thấy ở trong đó một mảnh đen như mực, rộng lớn con đường hai bên treo từng chiếc da trắng đèn lồng. Từ kia đèn lồng bên trong, chính phóng xạ ra từng sợi thanh u đang ánh sáng. Con đường hai bên, toàn bộ đều là thấp bé công trình kiến trúc. Những kiến trúc này tựa hồ cũng là cư dân trụ sở. Giờ phút này, tại rộng lớn con đường bên trên, trừ tuần tra yểm thông tộc chiến sĩ tại vừa đi vừa về tuần tra, liền không có người nào. Cửa thành, kia 6 cái yểm thông ma tộc thủ vệ cầm trong tay binh khí, thần tình nghiêm túc, quét mắt tứ phương, quan sát động tĩnh chung quanh, để Lâm Duệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này yểm thông thành tốt nghiêm mật trấn giữ, không hổ là ma tộc đại tộc, sau kia U thực thành còn muốn xâm nghiêm rất nhiều. Lâm Duệ lặng lặng chờ đợi, con mắt nhìn chằm chằm kia cửa thành. Ông trên bầu trời, nhật nguyệt giao tế, huyết nguyệt từ trên bầu trời ẩn nấp xuống dưới, tản ra thanh quang mặt trời mọc, từng sợi quang mang chiếu xuống. Cái này thanh quang, Lâm Duệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần ma thế giới nhật nguyệt giao tế. Bị cái này thanh quang chiếu rọi, cảm thấy hồn thể một trận ấm áp, toàn bộ hồn thể thế mà đang thong thả tăng lên. Thì ra là thế. Cái này thần ma thế giới mặt trời tại mới lên thời điểm phát ra quang mang, thế mà đối hồn thể có rất lớn có ích, xem ra huyết nguyệt cũng hẳn là như thế. Nhân tộc, đang lúc Lâm Duệ nằm dạp trên mặt đất hưởng thụ cái này thanh quang thời điểm, bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng vang trầm, hỏng bét. Lâm Duệ trong lòng giật mình, ám đạo không ổn. Mình thế mà bị bầu trời này bên trong thanh quang thấp xuống tính cảnh giác. Ngay cả có ma tộc đi vào bên người đều không có phát giác. Lâm Duệ trong lòng thầm mắng mình không đủ cảnh giác. Quay người nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng nhìn sang. Một cái yểm thông ma tộc vệ đội. Trọn vẹn 11-12 cái ma tộc cầm trong tay binh khí. Chính thần sắc nghiêm túc nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Lâm Duệ. Nhìn thấy cái này nhân tộc thần sắc kinh hoàng. Kia cầm đầu yểm thông ma tộc trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Bất quá, thần ma hai tộc đối với nhân tộc, thường thường sẽ không đánh giết, mà là khai thác đưa vào thành trì cầm tù phương thức. Để bọn hắn vì thần ma hai tộc cung cấp tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy, cái này yểm thông ma tộc nhìn thấy Lâm Duệ cái này, hoang dại, nhân tộc. Cũng không có ngay lập tức hạ sát thủ. Mang đi, kia cầm đầu ma tộc vung tay lên. Cưỡi hồn thú hướng trong thành trì đi đến. Vâng, dưới trướng hắn yểm thông ma tộc cung kính hành lễ. Đem Lâm Duệ từ dưới đất lôi kéo đi lên. Đem nó giải vào yểm thông thành bên trong. Lâm Duệ trong mắt lóe lên. Không có phản kháng. Cái này vệ đội, khoảng chừng 12 cái ma tộc nhiều. Một khi tự mình động thủ, trong thời gian ngắn chiến đấu khẳng định không kết thúc được. Mà lại nơi này khoảng cách yểm thông thành gần vô cùng. Chiến đấu bộc phát, chỉ sợ bên trong ma tộc đều muốn chen chúc mà tới. Khó mà thoát thân, mà lại hắn đối yểm thông ma tộc cái này quỷ dị ma tộc còn chưa đủ hiểu rõ. Cái này ma tộc cùng u thực ma tộc nhục thân cường hãn khác biệt. Bọn hắn hai chân hóa thành thân rắn, có được 10 phần tinh thuần hồn lực. Thủ đoạn quỷ dị bí ẩn, có lẽ mình có thể tiến vào yểm thông thành, làm rõ ràng thế giới này nhân tộc tình trạng, rồi mới tùy thời hành động. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Lâm Duệ liền thành thành thật thật đứng dậy, trên mặt giả vờ như sợ hãi dáng vẻ tùy ý kia ma tộc dùng xiềng xích đem hắn khóa lại. Loảng xoảng đương đương, xiềng xích vang lên, kia ma tộc không có quá để ý. Xiềng xích kỳ thật chính là hình thức mà thôi. Nhân tộc thực lực luôn luôn rất yếu. Căn bản không có cái gì nguy hiểm. Lại là một cái nhân tộc. Thủ vệ kia cửa thành chiến sĩ nhìn xem bị đồng tộc giải vào thành Lâm Duệ. Trên mặt lộ ra ý cười. Không sai, hẳn là hoang dại lọt mất nhân tộc. Bị đội trưởng của chúng ta phát hiện. Mang về trong thành, áp lấy Lâm Duệ ma tộc gật gật đầu. Đi vào trong cửa thành, Lâm Duệ cúi đầu, khóe mắt quan sát đến chung quanh. Cái này ma tộc tựa hồ cũng chia làm đẳng cấp khác nhau. Giống thủ vệ kia cửa thành chiến sĩ trong mắt mang theo ghen tị. Đối vệ đội chiến sĩ rất hướng tới, mà vệ đội chiến sĩ cũng là đi bộ. Chỉ có vệ đội đội trưởng mới có hồn thú tọa kỵ. Hiển nhiên, hồn thú cũng là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Đi vào trong thành trì, cùng ban đêm khác biệt chính là, trong này có thật nhiều nhân tộc hồn thể, bọn hắn có ở trong phòng, có trên đường hành tẩu, đều là thần sắc chết lặng, hồn thể yếu đuối không chịu nổi. Trên đường phố, thường xuyên có ma tộc chiến sĩ tuần tra, những này nhân tộc hồn thể, toàn bộ bị cầm tù tại cái này yểm thông thành bên trong. Mặc dù trong thành có được tự do, nhưng không thể ra khỏi thành, giới hạn với ngoại thành hoạt động, bọn hắn ở lại phòng ốc vô cùng thấp bé thô ráp. Tại phía trước, cao lớn kiến trúc đứng vững, nội thành phạm vi phi thường lớn, khoảng chừng mấy vạn yểm thông ma tộc sinh tồn ở nơi đó. Nơi trung tâm nhất, một tòa cự đại cung điện lơ lửng giữa không trung, lộ ra ma huyễn vô cùng. Nhìn thấy Lâm Duệ, người chung quanh tộc hồn thể sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn, ánh mắt quỷ dị, lại tới một cái, đúng vậy a, còn rất trẻ a, hẳn là hoang dại đồng tộc, đáng tiếc, vẫn là bị bắt tiến đến. Tiến đến cũng không có cái gì không tốt, ở bên ngoài cương phong, âm lôi,